hôn sai 55 lần. Chương 484, tôi đối với em mà nói là gì? 14, góc truyện audio.com, cô chẳng qua là cảm thấy chính mình ủy khuất vô cùng, trong lòng toàn bộ cũng là tràn đầy bi thương. Cô từ nhỏ đến lớn đều sống bởi đường thời, thích anh yêu thích ghét anh chán ghét, ngay cả tâm tình mình buồn vui cũng muốn đi theo anh tiêu sái. Từ trước anh không thích cô lợi dụng, hiện nay cô không lợi dụng anh, cô vốn tưởng rằng làm như vậy anh sẽ cao hứng, mừng rỡ, nhưng là ai ngờ cuối cùng vẫn là làm anh giận dữ. Thật là hỏng bét a, bất kể cô làm như thế nào, đúng là vẫn không làm anh hài lòng được. Thậm chí cuối cùng, còn đổi lấy một câu của anh, từ nay về sau, anh và cô vạch rõ giới hạn, không can thiệp chuyện của nhau. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, đáy lòng ủy khuất hiện lên một luồng khủng hoảng không nói ra, nước mắt chảy xuôi càng mạnh hơn. Trời vừa rạng sáng, mùa đông Bắc Kinh, lộ ra vẻ phá lệ yên tĩnh. Ở buổi tối lúc 10 giờ, đã nổi lên tuyết đầu mùa, ngắn ngủn đến 2, 3 giờ, cả thành thị liền khỏa lên một tầng trắng. Đèn nê ông lẳng lặng chiếu theo, đường phố an tĩnh không có người, duy trì kim bích huy hoàng, như cụ ánh đèn ánh sáng ngọc tiếng người ồn ào. Trong sàn nhảy ở kim bích huy hoàng A, một đám nam nữ nữ hoàn toàn không có bất kỳ bối rối, giống nhau, đều điên cuồng nhảy nhót. Lâm Cảnh Thần từ trong sàn nhảy kín người chen chúc đi ra ngoài, quét một vòng xung quanh ghế salon, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên người Lục Nhiên, cho dù thân ở trong một nơi cảnh tượng xa hoa huyên náo lại lãng phí mà cầm một notebook làm việc. Lâm Cảnh Thần phí sức chen chúc ngồi ở đối diện Lục Nhiên, bưng lên rượu tây trên bàn, rót một chén, uống một mạch, sau đó dương mắt lên, nhìn Lục Nhiên ngồi đối diện chính mình chuyên chú nghiêm túc đánh bàn phím, mở miệng nói. Lão nhị, anh có thể mỗi lần đi ra ngoài chơi đừng làm việc hay không, tốt xấu hiện tại quan tâm đại ca đi chứ. Lục Nhiên không để ý đến Lâm Cảnh Thần, tiếp tục gõ bàn phím một chút, sau đó bưng lên chén rượu của mình, không nhanh không chậm nhấp một miếng, mới mở miệng hỏi. Đại ca sao rồi, còn có thể thế nào, tính tình đại biến, cùng lão ngũ giống nhau, ở trong sàn nhảy cùng một đám phụ nữ, nhảy nhót rồi. Lâm Cảnh Thần vừa nói thở dài một hơi, sầu mi khổ kiểm nói. Anh nói trước đó đại ca cùng Khuynh Khuynh không phải là tốt đẹp đấy sao? Làm sao trong nháy mắt hai người này cùng oan gia giống nhau thành như vậy? Nga, không không không, so với trước còn hơn, anh nhìn đại ca lúc nào lại thích trường hợp này? Tối nay, đến sàn nhảy nơi này, ước chừng 3 giờ rồi, cũng không đi ra ngoài quá, so với lão ngũ còn có thể chơi hơn. Đại ca cho tới nay, không phải là không có thể chơi, chỉ có điều là anh ấy không muốn chơi mà thôi. Lục Nhiên vừa tiếp tục ngó chừng máy tính sửa tài liệu, vừa phân tâm đối với Lâm Cảnh Thần nói. Khuynh Khuynh này vừa ra, Đái Long đại ca khẳng định cực kỳ khó chịu, cậu suy nghĩ một chút a, cũng là vị hôn thê rồi, kết quả xảy ra chuyện, chính mình đứng ra một mình đảm đương, tin tức đính hôn cũng phát ra ngoài rồi, bao nhiêu người biết Khuynh Khuynh là vị hôn thê của đại ca, cô đứng ra đi mở cái buổi họp báo kia, không biết đáy lòng bao nhiêu người chê cười đại ca, ngay cả người đàn bà của mình cũng không che chở. Đại ca vốn là nghĩ che chở Khuynh Khuynh lại đâu có cho đại ca cơ hội a. Buổi sáng Cố Thị vừa xảy ra chuyện, đại ca lập tức để cho tôi chuẩn bị 5 phương án cùng 200 triệu kia không phải là giúp Cố Thị Đông Sơn tái khởi sao. Cách chương.